Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, ra hỏa này. Quả thực vô sỉ, đem Lê Bắc Niệm trực tiếp ngủ. Mấy chữ này nói ra thời điểm, Mục Đông Lâm thủy chung chú ý đến Mục Tây Thần biểu lộ. Hắn là ưa thích Lê Bắc Niệm, nếu không, lấy hắn tính cách không có khả năng lại nhiều lần cứu cùng là một người. Có thể để Mục Đông Lâm có chút thất vọng là, Mục Tây Thần trên mặt cũng không có bị chọc giận cũng hoặc là ẩn nhẫn dấu vết. Hắn ánh mắt nhẹ truyền, nhàn nhạt miễn cưỡng rơi xuống Mục Đông Lâm trên mặt. Đột nhiên, xé ra khóe môi, đường cong nhạt nhẽo, trong đó mỉa mai lại là nhất là rõ ràng. Chỉ sợ ngươi hữu tâm vô lực. Mục Đông Lâm mặt mày vẩy một cái, không rõ ràng cho lắm. Mục Tây Thần tiếng nói có chút khàn khàn, dường như mỉm cười. Ngươi vừa mới không phải chính miệng thừa nhận, ngươi không phải nam nhân. Mục Tây Thần trên mặt dường như mỉm cười, trong đó giấu giếm trào phúng rõ ràng. Bộ dáng này, rõ ràng chính là đang gây hấn với hắn. Lời này rơi xuống, Mục Đông Lâm sắc mặt bỗng dưng nặng nề xuống dưới. Cùng là, ngươi muốn là đứng lên được. Mục Tây Thần tiếp tục nói, Lâm Khả Nhu làm sao vẫn? Mục Đông Lâm trầm mặt gầm thét, đó là bởi vì ta không cứng nổi. Mục Tây Thần cắt ngang tiếp tra. Mục Đông Lâm không thể nhịn được nữa, dương quyền liền hướng về hắn mặt đập tới. Nhưng ai biết, Mục Tây Thần sắc mặt phút chốc lạnh dưới, phảng phất chính là chờ lấy hắn xuất thủ trước đồng dạng. Mục Đông Lâm còn chưa tỉnh hồn, trên mặt liền chịu trọng trọng một quyền, kịch liệt đau nhức bò đầy cả khuôn mặt. Chưa tỉnh lại, dư quang liền thoáng nhìn cái kia cực đại nắm đấm lại một lần nữa xâm nhập nghênh đón. Mục Đông Lâm khó khăn lắm tránh đi, hạ bàn lại phút chốc bị đá sập, cả người suýt nữa quỳ nằm xuống đi. Mẹ, Mục Đông Lâm chửi mắng một tiếng, dứt khoát cùng hắn chính diện giao phong. Hai nam nhân rất nhanh quấn đánh ở cùng nhau. Người hầu thấy thế, vội vàng báo cáo, chờ Mục Triệt lúc chạy tới thời gian. Bảo tiêu đã đem hai người kéo ra. Mục Tây Thần khóe môi tím xanh, mang theo một sợi tơ máu, bên mặt cũng là xanh đỏ, vạch lên cổ tay, thoạt nhìn trạng thái thật sự là không tốt lắm. Mà trái lại Mục Đông Lâm, Ngô Mỹ Á quá sợ hãi, kém chút khóc lên, chạy gấp tới canh giữ ở con trai bên người, ngạnh tiếng nói, Đông Lâm. Mục Đông Lâm giờ phút này, trên mặt đã vô cùng thê thảm, mí mắt tím đen, thoạt nhìn bị thương rất nặng, trên một gương mặt đã tìm không thấy đẹp mắt địa phương. Giờ phút này bị bảo tiêu vịn, thoạt nhìn 10 điểm chật vật. Mục Triệt mặt đen quát lớn, vừa về đến liền đánh lên, thực đem mình làm tiểu hài tử. Ngay sau đó, hướng về Mục Đông Lâm đi đến, tra xét Mục Đông Lâm thương thế về sau, càng là giận không kềm được, đau lòng không thôi. Tiện tay xách thứ gì liền hướng về Mục Tây Thần đập tới. Ngô Mỹ Á kêu khóc, người một người lính, đối với một người bình thường hạ thủ ác như vậy, hắn là ca của ngươi a, ngươi là muốn đem hắn đánh chết sao? Mục Tây Thần đứng đấy, nhìn xem trước mặt vậy được chồng người, cười lành lạnh tiếng, không chết được, hoạt động một chút gân cốt, Mục Tây Thần liền đi ra ngoài. Mục Triệt giận quá, ngươi làm gì đi? Về nhà. Mục Tây Thần đưa lưng về phía hắn, thanh âm phiêu miểu như cát, sẽ không quấy rầy. Mục Triệt tâm không còn, ngữ khí thả mềm chút, hô, đây chính là nhà ngươi, ngươi chạy về chỗ nào? Chỉ là, Mục Tây Thần không tiếp tục lên tiếng, thân cao chân dài cất bước hướng phía trước, chợt, giống như là nghĩ đến cái gì giống như, bước chân dừng lại, đưa lưng về phía bọn họ dường như thanh lọc. Nói, là hắn động thủ trước. Mục Đông Lâm nghe lời này, mới bỗng nhiên ý thức được bản thân bị lừa rồi. Trong lòng nhất thời ở giữa chắn thở ra một hơi, lên không nổi không thể đi xuống. Gia hỏa này, quả thực vô sỉ. Mục Đông Lâm, đánh nhau liền đánh nhau, phí hết tâm tư thay cái cớ có ý tứ sao? Mục Tây Thần, ta không đánh nhau, phòng vệ chính đáng thôi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http